Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216 lễ mừng, 25, dị biến phát sinh đến đột nhiên, nhưng Giang Hà lấy quân sư chi danh nổi tiếng A Khô. Sương mù ẩn thích khách bản thân lại đối nguy hiểm có nhất định cảm giác. Hắn đương nhiên sẽ không ở biết rõ Trịnh Oanh Oanh bị người theo dõi khi còn một chút phòng bị đều không có, máy bay không người lái phát ra tín hiệu khi, cơ hồ là lập tức kích phát hắn trước đó bày ra điện tử phòng ngự võng. Phản kích, điện tử gió lốc, một chương màu lam nhạt internet ô vuông ở cửa sổ tan vỡ trước xuất hiện. Giống mạng nhện đâu ở rách nát cửa sổ pha lê, nhanh chóng bắn ngược đồng thời. Điện tử gió lốc thổi quét mà ra, chỉ một thoáng hồ quang lập lòe. Đem bên ngoài chiếu rọi đến giống như ban ngày, máy bay không người lái cơ hồ là bị nháy mắt bao phủ. Thứ lạp một tiếng, không dãy giụa vài cái liền trực tiếp rơi tan, nhưng Giang Hà biết này gần là cái bắt đầu. Điện từ gió lốc lóng lánh đến phạm vi mấy trăm mét nội đều rõ ràng có thể thấy được. Mà ở ngư long hỗn tạp tiểu bách hợp khu, như vậy động tĩnh sẽ bằng mau tốc độ truyền bá mở ra. Tựa như những cái đó tiềm tàng tại hạ thủy đào, đống rác lão thử, hơi có điểm động tĩnh liền sẽ sợ tới mức mãn chẳng tán loạn. Tốc độ còn kỳ mau vô cùng, Giang Hà chính là muốn đem động tĩnh nháo đại, nếu nhìn chằm chằm Trịnh Oanh Oanh người không ngừng một cái. Như vậy vô luận là ai ra tay, hắn cùng với suy nghĩ người này là ai, đi theo người này vung tay đánh nhau, không bằng đem những người khác cũng kéo vào tới. Đem nước ao trộn lẫn, tá lực đả lực, đi, Giang Hà không đi nghiệm thu điện từ gió lốc thành quả. Lôi kéo Trịnh Oanh Oanh liền chạy, đẩy ra tủ quần áo, mặt sau có phiến lâm thời thêm khai giản dị môn. Đây là Giang Hà hôm qua mới chuẩn bị cho tốt, hắn trước tiên đem cách vách nhà ở lặng lẽ thuê xuống dưới. Cũng đem hai gian nhà ở đả thông, một khi bị tập kích, trực tiếp qua đi cách vách. Cách vách chính là hành lang cuối nhà ở, Giang Hà như cũ không đi cửa chính cùng mặt hướng đường cái cửa sổ, mà là cẩn thận mà đẩy ra sườn biên cửa sổ nhỏ nhìn thoáng qua. Xác định bên ngoài cái kia hẻm tối không ai, vì thế mang theo Trịnh Oanh Oanh nhảy cửa sổ mà ra. Đêm trăng dưới, cửa sổ liên tiếp nhảy ra hai người, một cái giữa không trung hóa sương mù, như một sợi yên dây lát lướt qua. Một cái màu đỏ áo choàng theo gió tung bay, rơi xuống đất khi đã thay đổi cái bộ dáng, nàng biến thành một cái hạ thành nội tùy ý có thể thấy được dân du cư. Ăn mặc trào lưu hỗn đáp bao tải phục, gương mặt vĩnh viễn dơ hề hề, hơn nữa dáng người nhỏ gầy, làm người rất khó phân rõ nàng là nam hay là nữ. Ngày hôm qua hạ quá vũ, cho tới hôm nay trên mặt đất như cũ ẩm ướt. Bộ phận đoạn đường còn có giọt nước, phá khẩu công ủng đạp lên trên mặt đất, bắn khởi một chuỗi bùn điểm mơ siêu, né qua đám người, trực tiếp đi bê điểm mơ siêu, Giang Hà thanh âm từ trong gió truyền đến. Trịnh Oanh Oanh gật gật đầu, bước chân vừa truyền, quẹo vào một khác con phố, bê điểm là bọn họ thương định đệ nhị ẩn thân địa điểm. Khoảng cách nơi này đại khái có ba cái quảng trường khoảng cách. Giang Hà không muốn cùng bất luận kẻ nào chiến đấu, lại qua mấy ngày liền thông quan, không cần thiết ở cái này mấu chốt thượng tự nhiên đâm ngang. Toại lựa chọn trực tiếp bỏ chạy, lúc này phía trước bỗng nhiên xuất hiện vài bóng người, Trịnh Oanh Oanh lập tức lắc mình tàng đến ven đường thùng rác mặt sau. Ngồi xổm xuống, tĩnh chờ bọn họ đi qua, tiếng bước chân từ xa tới gần, bọn họ còn đang nói chuyện. Ngoặc kép, ai biết được không phải là thật sự đi. Ta lần trước cũng nghe người ta nói. Vị kia lão bản tựa hồ đặc biệt thích. Ấu nữ, nửa năm trước kia mấy cọc mất tích án. Người có thích hay không là một chuyện. Người nói ra nếu như bị người nghe thấy được. Tiểu tâm bị rút đầu lưỡi. Không nói không nói. Đối thoại đột nhiên im bạt. Lại nhảy tới địa phương khác. Nhưng mấy người kia vẫn chưa đi xa. Thậm chí liền đứng ở ly Trịnh Oanh Oanh không xa địa phương. Nhìn dáng vẻ là đang nhìn phong. Trịnh Oanh Oanh im ắng nhìn. Mày nhíu lại, ánh mắt lạnh băng, ta muốn giết hắn, nàng thực dễ dàng liền đoán được chính mình có lẽ có thể là cái kia lão bản mục. Tiêu chi nhất, này phụ cận đã che kín nhãn tuyến, liền vì chào nàng, việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, Giang Hà nói. Cái kia lão bản hơn phân nửa là nội ê đại nhân vật, mới có thể phạm phải như vậy nhiều chuyện mà lông tóc vô thương. Hơn nữa tối nay sự hay không cùng hắn có quan hệ. Còn cần kiểm chứng, như thế nào sát, cũng đến chú ý biện pháp. Hơn nữa, cái kia cái gì lão bản hơn phân nửa là tên cặn bã. Giang Hà không hy vọng Trịnh Oanh Oanh cùng loại người này đối thượng. Trịnh Oanh Oanh không nói nữa. Chỉ có kia chỉ giấu ở bóng ma chung trong mắt nhảy lên lạnh băng sát ý. Giang Hà xem ở trong mắt, lo lắng trong lòng, cũng may Trịnh Oanh Oanh còn nguyện ý nghe lời. Sấn kia mấy người không chú ý, lặng lẽ rời đi, tiếp tục hướng B điểm đi. Cùng lúc đó, nguyên lai nơi chỗ, cái kia từng xuất hiện ở phòng, mê chơi máy chơi game tuổi trẻ trợ thủ, đi xuống phi hành xe, hắn còn nhai kẹo cao su. Duỗi tay đáp ở cửa xe thượng, ngẩng đầu nhìn bị điện từ gió lốc nổ thành một cái động lớn cửa sổ. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến chó sủa. Hắn quay đầu, liền nhìn thấy một cái mập mạp mang mũ bê-rê nam nhân nắm hai đầu chó săn xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn học những cái đó thân sĩ ngả mũ chí lễ. Tôn quý tiên sinh, ngài muốn cầu ta vì ngài tìm tới. Ngài xem, trợ thủ không phản ứng hắn. Hắn đối mặt cầu khi lại muốn nhiệt tình nhiều. Hắn sờ cầu, xác nhận đây là hai điều huấn luyện có tố hảo cầu. Liền vẫy tay làm người đệ thượng một bao đồ vật. Đây là phía dưới người siêu tập lên cùng Giang Hà cùng kia tiểu cô nương đụng vào quá đồ vật. Giang Hà đa mưu túc trí, lại là sương mù ẩn thích khách, nhất thiện che giấu, muốn tìm được hắn, đắc dụng nhất nguyên thủy bổn biện pháp. Đi thôi, uông. Hai điều chó săn ở chờ mong trong ánh mắt xuất phát. Đông nghe tây ngửi ngửi, cuối cùng nhận chuẩn một phương hướng, đi nhanh về phía trước, không biết nguy hiểm đang ở hướng Trịnh Oanh Oanh tới gần. Mà lúc này Vĩnh Hằng ốc đảo phó bản nội, chiến hỏa đã lan tràn đến toàn bộ đức trấn nhỏ, rộng chừng 3 mét độc vòng đã đem toàn bộ đức trấn nhỏ xuống lại. Giống một cái sông đào bảo vệ thành. Hà Nội độc khí lượn lờ, tuy rằng còn không có lan tràn đến bên trong thành, nhưng đã hoàn toàn cách trở trong trấn người chạy đi ra ngoài lộ. Một khi nhân loại hút vào độc khí, liền sẽ lập tức cảm nhiễm biến thành tang thi biến quá trình vẻn vẹn có 6 tiếng đồng hồ. Tế Ninh hoàn toàn là trò cũ trọng thi, nhưng lại lần nào cũng đúng. Càng quan trọng là, bọn họ có cũng đủ thi độc. Lilith lại không có cũng đủ giải độc huyết thanh, trong trấn nhân loại hiện tại còn đem Lilith trở thành chúa cứu thế. Trở thành tân nhân cùng loại minh lãnh tụ, nhưng một khi phát hiện Lilith không có đủ huyết thanh cho bọn hắn bảo đảm nói. Khó tránh khỏi sẽ không phản chiến, liền tính Lilith chịu không tiếc hết thảy đại giới lấy máu cứu người. Nhưng nàng liền tính đem chính mình huyết rút cạn, cũng cứu không được nhiều như vậy. Nếu thật sự không được, chúng ta đây chỉ có mạnh mẽ phá vây rồi, dư nhất dựa vào sân thượng bên cạnh cột cờ thượng. Lần thứ hai bậc lửa một cây yên, Lilith sắc mặt khó coi, nàng quay đầu nhìn về phía độc phòng, độc yên thẳng tắp hướng về phía trước, phiêu tán tốc độ rất chậm, tạm thời uy hiếp không đến trong trấn người, nhưng xem thời tiết này, lập tức liền phải khởi phong, độc phòng ở ngoài. Đã là một mảnh đất khô cằn, Tế Ninh có lẽ đã sớm biết trạng vạng sẽ khởi phong. Cho nên ở độc vòng phát huy tác dụng sau trực tiếp tạm dừng công kích. Hắn là muốn bức tử Lilith, một khi độc yên phiêu đi vào, hoặc là, Lilith lấy máu cứu người, đem chính mình làm cái nửa tàn, khả năng còn không làm nên chuyện gì, hoặc là, Lilith từ bỏ đức trấn người, chính mình cùng dư nhất trốn đi. Người thường trốn không thoát tới, nhưng thân là A khu người chơi Lilith cùng dư nhất nhất định có thể. Nhưng vô luận nào một loại, đều sẽ làm cho tân nhân cùng loại minh tín ngưỡng sụp đổ. Bọn họ sẽ biết, Lilith căn bản không phải cái gì chúa cứu thế, căn bản cứu không được bọn họ, Trừ phi, Lilith đủ tàn nhẫn, nàng có thể đem sở hữu cảm kích giả toàn giết chết. Như vậy hết thảy đều đem chết vô đối chứng. Dư nhất nhất búng búng khói bụi, đem sở hữu khả năng đều nói ra. Bọn họ duy độc không có nghĩ tới một cái khả năng. Chúng ta sẽ phá giải trận này đức chấn khốn cục. Lilith nhướng mày. Ngươi có biện pháp? Dư nhất nhất phun ra một vòng khói. Cười cười, nói, ngươi xem cái này hình dạng giống không giống trồng lên chấn bên ngoài cái kia độc vòng. Lilith, có chuyện mau nói, có dám mau phóng, sách. Mỹ thiếu nữ nói chuyện không cần như vậy thô tục. Dư nhất nhất phất tay đem vòng khói tan đi. Tiếp tục nói, nếu ngươi có biện pháp làm phong đổi một phương hướng, kia không phải được. Lilith ghé mắt, độc vòng là cái vòng. Phong vô luận từ phương hướng nào quát, không đều sẽ thổi vào tới. Ngươi tưởng từ trong trấn ương ra bên ngoài thổi. Dư nhất nhất nhún nhún vai. Ngươi cùng Kế Ninh bẻ mấy ngày nay. Tế Ninh trong tay giải độc huyết thanh tồn kho hẳn là cũng không nhiều lắm mơ siêu nếu chính bọn họ. Người đại phê lượng chúng chiêu, lại không có cũng đủ giải dược, kia bọn họ phải trái lại cầu ngươi. Các ngươi chi gian, không phải gió đông thổi bạt gió tây chính là gió tây áp đảo đông phong. Không đúng sao, Lilith nhìn hắn này phúc hoàn toàn đứng ngoài cuộc bộ dáng. Thầm nghĩ hắn không hổ là một cơ hội chủ nghĩa giả. Chẳng sợ thân ở giữa, một lòng cũng vĩnh viễn bồi hồi cục ngoại, bình tĩnh lý trí, tùy thời mà động, nhưng ngươi như thế nào thổi này phong? Lilith hỏi, ta yêu cầu tạo một cái 360 độ xoay tròn trong chóng lớn, Dư nhất nhất nói. Chờ ngươi làm ra tới, đại gia mộ phần thảo đều 2 mét cao, ai ta liền nói. Nữ hài tử nói chuyện có thể hay không ôn nhu một chút? Người biết tạo trong chồng yêu cầu vài bước sao? Dư nhất nhất lại hỏi. Người nói xem mơ siêu, Lilith nhướng mày. 3 bước, Dư nhất nhất nói. Nào 3 bước, Lilith nguyên tưởng rằng Dư nhất nhất là ở nói giỡn. Nhưng nói đến nay phân thượng, nàng không thể không thừa nhận Dư nhất nhất khả năng thật là muốn tạo trong chóng. Dư nhất nhất vươn 3 ngón tay, trên mặt còn mang theo chơi đùa ý cười. Ngữ khí lại rất nghiêm túc. Nói, bước đầu tiên, tìm được một cây cũng đủ trường, cũng đủ cao cột, hoặc là kiến trúc, đường trong chóng vật dẫn. Đệ nhị bước, làm ra 4 chương đại phiến lá, vô luận cái gì tài chất, đến cũng đủ đại, mới có thể thổi chúng ra cơn lốc. Đệ tam bước, ta cho người biến cái pháp thuật, cái gì pháp thuật. Lilith bỗng nhiên nổi lên hứng thú, bảo mật Dư nhất nhất hướng hắn chớp chớp mắt. Lilith lập tức quay đầu mà đi, nàng liền nói, đại nam nhân huynh cái gì huynh, quái phiền nhân. Dư nhất nhất nhìn nàng rời đi bóng dáng, nhún nhún vai, hoàng hôn chung một cái cô độc nam nhân, lại trù nổi lên yên, nhưng hắn mới vừa đem yên bậc lửa, sân tượng môn lại bị người thật mạnh đẩy ra. Lilith không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người thiếu trù điếu thuốc sẽ chết sao? Cũng không sợ đến ho lao, còn không mau tới làm việc. Dư nhất nhất hơi giật mình, ngay sau đó ở bất đắc dĩ ý cười chung véo rớt yên. Đôi tay cắm túi chậm gì gì theo sau. Hết chương.